Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 613, chương 614, cha mẹ đã chết. Uyển Nương yểm đầu đạp não, tựa hồ một mực không muốn tiếp nhận cái kết quả này. Tấn Tú như vậy dễ thương tiểu công tử, nhìn cùng mình hai tử thật giống như a. Nàng không ngừng quay đầu, muốn phải nhìn nhiều Nhâm Đồ hai mắt, tự hồ chỉ có như vậy mới có thể thật đem hắn thấy rõ. Nhâm Đồ cảm giác mình tâm lý càng lớn bất đắc kính đứng lên, chạy đi tìm Nhâm Nhất. Chủ nhân, ngươi còn nhớ ở nơi nào nhặt được ta sao? Nhâm Nhất một cái hạ trí nhớ, chỉ cảm thấy đi qua trí nhớ đã có nhiều chút mơ mơ hồ hồ, miễn cưỡng chỉ có thể hồi ức đi ra một ít. A này tương đương cho ta suy nghĩ, hình như là ở một cái trong rừng rậm, ngươi khi đó rất nhỏ, đại khái mới ra đời không bao lâu đi. Ngươi hỏi cái này làm gì? Nhâm Đồ vùi đầu, có chút không biết nên làm sao mở miệng, nín nửa ngày mới thổ lộ ra một câu: mới vừa rồi cái kia đại nương nói ta là con trai của nàng. Phốc tương đương, Nhâm Nhất thiếu chút nữa không phun ra nước miếng. Ngươi tại sao có thể là nhân tộc hài tử? Đừng đùa ta chơi. Nhâm Đồ nói nhỏ nói: ta biết nha, ta đương nhiên không thể nào là nhân tộc hài tử. Nhưng là cái gì? Ngươi đừng dừng lại, nói một hơi a. Nói chuyện không nói toàn bộ để cho người khác đoán. Làm như vậy chuyện thật rất ganh tị a. Nhưng là ta chắc có nương đi, cũng không thể là trong kẽ đá đụng tới. Nhâm Nhất xoa xoa đầu hắn: người ngốc a, làm một sinh mệnh duyên ngộ, người đương nhiên chắc có thố nương. Chỉ bất quá ta gặp được ngươi thời điểm, ngươi chính là một cái lạc đàn con thỏ nhỏ, phụ cận cũng không có gì thố nương, cho nên đối với cái này cái ta thật thương mà không giúp được gì. Này linh ẩn trên đại lục thỏ ngàn ngàn vạn, cho dù bây giờ có một mẫu thỏ xuất hiện ở trước mắt, bọn họ cũng không ai biết có phải hay không là Nhâm Đồ nương. Dù sao là một thú tộc, cũng không biết bọn họ có cái gì không đặc thù huyết mạch truyền thừa. Nhìn không bên ngoài hình tượng, rất khó nghĩ rằng có hay không thân duyên quan hệ. Đừng nói là Nhâm Đồ, chính là Nhâm Hung, gặp nàng cũng là thật kỳ lạ. Ở vào Đông Hàn Thiên cực lãnh khí trời bên trong, nếu như là tầm thường con non, không có mẫu thú che chở lời nói, tuyệt đối đã đông thành một cụ băng điêu. Này hai tiểu chỉ nhưng là vẫn luôn rất kiên cường, cho dù bị đông cứng run lập cập, cho dù bước chân tập tễnh, đi bộ đều bất lợi tác, còn là còn sống. Nhâm Nhất cũng không biết mình là thế nào nuôi lớn bọn họ. Hắn xui xẻo như vậy thể chất, ở lúc ấy phát tác được lợi hại nhất thời điểm, lại không đem hai người bọn họ cho khắc chết. Suy nghĩ một chút, cũng là một kiện thật xuất sắc chuyện. Chủ nhân, ta biết khả năng không tìm được chính mình mẹ, nhưng là, ta còn là muốn thử một chút, yêu cầu chủ nhân giúp ta một chút. Nhâm Đồ mặt đầy khẩn cầu nhìn Nhâm Nhất. Hắn nguyên bổn cũng là không có tim không có phổi một cái ngốc thỏ, có thể ăn uống no đủ, một mực đi theo chủ nhân bên người liền có thể. Nhưng là khi nhìn đến Tịch Mặc cùng con nàng Nhàn Nhi cùng Thiên Nhi giữa thân tử chuyển động cùng nhau, cái loại này bị mẫu thân chiếu cố ấm áp cảm giác, một mực để cho hắn không ngừng hâm mộ. Nhìn thêm chút nữa kia tiểu đông tiểu tây, bởi vì chỉ có huynh đệ với nhau hai cái lẫn nhau dựa vào, y phục phá cũng chỉ có thể tự học may may vá vá, chỉ giáp trưởng rồi cũng không có ai giúp tu bổ, đói bụng rồi chỉ có thể chờ đợi đến người khác làm xong mọi người cùng nhau ăn. Mặc dù cũng sẽ không ăn đói mặc rách, nhưng là thiếu rất nhiều không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật. Đây cũng là tại sao còn nhỏ tuổi lại học người khác đi bế quan, cũng không biết bọn họ sư phó Lăng Vân Tử cũng dạy cái gì. Hai cái này sinh đôi tu luyện cùng người bên cạnh đều rất không giống nhau. Nói bọn họ là tu sĩ đi, trên người bọn họ cũng không có một chút sóng linh khí. Hắn thấy hai người chẳng qua chỉ là có chút tự bế rồi. Nói tóm lại, tiểu đông tiểu tây hai cái một mực ở bế quan, theo Nhâm Đồ, bất quá đóng lại một cái tịch mịch mà thôi. Hắn muốn gặp được cha mẹ mình. Nhâm Nhất thực ra cũng rất tò mò, cũng không biết cái dạng gì mẫu thỏ. Khả năng sống hạ nhâm đồ như vậy có linh tính con thỏ nhỏ. Yên tâm đi, đợi chuyện chỗ này, ta sẽ dẫn ngươi và cầu tử, đồng thời trở lại ban đầu gặp địa phương, cho các ngươi cũng có thể tìm nguồn gốc. Lá dụng phải thuộc về căn, nhân có căn, chính là thú loại cũng là yêu cầu đi. Vạn vật đều có linh tính, ma cùng mộng phi nhân hai cái. Đối với nhâm nhất trở lại, biểu hiện là khoa trương nhất, bởi vì bọn họ cũng là tối tham. Nhâm nhất chỉ là nhìn hai người giống như ác ánh mắt của lang. Cũng biết này hai hàng thật rất muốn, dứt khoát đem người toàn bộ mang vào thuộc về thế giới linh. Chuẩn bị xong tốt trà sát một hồi, Dẹp An an ủi săn sóc hắn viên này vừa mới chạy thoát ác mộng linh hồn. Vậy đối với vợ chồng trung niên cứ như vậy ngơ ngác nhìn, giống như choáng váng như thế, nhìn trước còn kề bên chen chúc một đám người. Ở nhâm nhất vung tay lên bên dưới, thuận lúc này sẽ không có, so với ảo thuật còn muốn cho nhân khó mà tiếp nhận. Nhâm nhất là người cuối cùng đi, thấy này hai vợ chồng trạng thái như vậy, có chút không yên lòng tiến lên. Nhị vị, tiểu tử có chuyện muốn thỉnh giáo các ngươi, trông chờ có thể báo cho biết một, hai. Trung niên nam nhân có chút sợ hãi đứng lên, lại phải hành lễ, đạo trưởng khách khí, nhưng có nghi vấn, hai vợ chồng ta biết, nhất định biết gì nói nấy. Nhâm nhất không dám chịu đựng hắn đại lễ, vội vàng đỡ hắn dậy, nghiêm từ nghiêm túc nói, đại thúc sau này không cần đa lễ, chỉ đem tiểu tử làm cái vãn bối hoặc là bình bối liền có thể. Phải làm sao mới ổn đây? Không dám đối với đạo trưởng bất kính a. Trung niên nam nhân càng phát ra sợ hãi đứng lên, càng là muốn hành lễ. Nhâm nhất không làm gì được hắn, cũng không thể cưỡng bách đối phương nghe lệnh làm việc chứ. Bá đạo như vậy chuyện, hắn quả thực có chút không mở miệng được, cũng thả đối với người khác, hắn có thể không cố kỵ gì. Nhưng là, đối mặt hai người này, luôn là không thể tránh khỏi mềm mại rất nhiều. Chờ đến trung niên nam nhân đi hoàn lễ trước, động tác của hắn mau hơn một bước, đi trước khom người rốt cuộc, nhìn một chút ai lễ lớn hơn, cũng không thể buộc hắn mang đến ngũ thể hạ, không thể không cắt đứt hành lễ. Biết đây là thái độ của nhâm nhất, đối phương cũng không cần hắn như vậy, cũng được, theo rồi đạo trưởng tâm ý, sau này vô sự không hành lễ, không dám cho đạo trưởng thêm phiền, tiểu tử đa tạ đại thúc rồi. Khụ, là như vậy, tiểu tử muốn hướng các ngươi nhị vị hỏi thăm người, không biết các ngươi nhị vị nhận biết không? Xin hỏi đó là, này Cẩm La Thành Nhân, hai vợ chồng ta nhận biết không nhiều, nếu là hỏi cái này nhâm phủ nhân, đảo cũng biết rất nhiều, không biết đạo trưởng muốn tìm nhân là ai? Mặc cho nam, ta muốn tìm người, trong phủ có người này sao? Mặc cho nam, ngươi chắc chắn ngươi muốn tìm là người này. Trung niên nam nhân giọng có chút run run, ánh mắt thuận lúc này trở nên sắc bén, từ từ địa nhìn chằm chằm nhâm nhất. Người đàn ông trẻ tuổi này, bản lĩnh ngút trời tu thổ, sẽ là người kia sao? Hắn dáng dấp mắt như ngậm tinh, mặt như ngọc, không nói ra anh tuấn thanh tú, trên người một chút đứa bé kia bóng dáng cũng không có. Hắn không thể nào là. Trung niên nam nhân một bên hết sức lắc đầu hủy bỏ, một bên lại hết sức muốn nhìn rõ nhâm nhất, từ trên người tìm ra một chút xíu tương tự dấu vết. Nhưng mà, cuối cùng vẫn thất vọng, đối phương thật không một chút nào như chính mình hai vợ chồng. Diện mạo chênh lệch quả thực quá lớn. Hắn không tin, Kiêu Uyển nương nhưng là đã kích động không thể tự kiềm chế. Tiến lên liền muốn ôm lấy nhâm nhất, mở miệng chính là con ta. Ta, nàng còn rất nhiều muốn nói. Nàng còn không có ôm chính mình hai tử, nhưng bởi vì quá mức kích động, lại vượng quyết đi qua. Nha, Uyển nương, tại sao lại như vậy? Trung niên nam nhân tâm hoảng ý loạn lại đi bóp người nàng chung. Đại thúc, bà thím thân thể quả thực thái hư. Ta trước đưa các ngươi đi một chỗ thật tốt dưỡng một chút. Chuyện khác sau này có cơ hội, chúng ta lại nói, nhâm nhất không tốt lưu bọn họ một mình ở chỗ này. Nơi này không ăn không uống, kia cổ cổ quái quái thần bí lão đầu cũng không biết còn ở đó hay không. Vạn nhất sát cái hồi mã thương, hắn có thể không chịu nổi, hay là trở về đến thuộc về thế giới linh, sẽ tương đối an tâm. Cô nãi nãi là chiếu cố người tốt tay, nói cho đúng, là chiếu cố bệnh nhân hảo thủ, đem Huyền Nương giao cho nàng. Nhâm Nhất rất là yên tâm, bây giờ Nhâm Nhất tương đối bận rộn, cần phải chiếu cố rất nhiều há mồm. Đối với mình chuyện, không thể không tạm thời để trước hạ, có chuyện gì so với ăn cơm quan trọng hơn đây. Huống chi, hai người này thân thể cũng cần thật tốt bồi bổ một phen. Nếu không đem tới có thể sẽ lưu lại mầm bệnh. Trung niên nam nhân thấy Uyển Nương ở cô nãi nãi chiếu cố cho, ngủ tương đối an ổn, vẫn với sau lưng Nhâm Nhất, muốn giúp hắn làm việc. Không biết sao hắn là cái đại lão thô, không phải đánh nát chén, chính là đập hư nồi. Kém nhất cũng phải đem một nhóm nguyên liệu nấu ăn nhào nặn thành cặn bã. Nếu như Nhâm Nhất không phải thấy hắn một mực cung kính lễ độ phân thượng, thật cho là hắn là tới quấy rối. Đại thúc, chỗ này của ta thật không cần ngươi hỗ trợ. Ngươi có thể hay không đi một bên, tìm một chỗ an tĩnh cắn hạt dưa liền có thể. Không nghĩ tới trung niên nam nhân nhưng là cái cố chấp loại, sống chết không đồng ý. Đạo trưởng như vậy khổ cực, cũng không thấy có người đến giúp đỡ. Không được, ta không thể làm ngôi. Nếu như không phải hắn sẽ không trong phòng bếp công việc, hắn đều muốn đem Nhâm Nhất chi đến một bên đi nghỉ ngơi. Chính mình ra trận xào rau, Nhâm Nhất không làm gì được hắn. Trong đầu cấp tốc vận chuyển, hy vọng có thể nghĩ đến một cái lưỡng toàn kỳ mỹ biện pháp. Cũng là hắn suy nghĩ linh hoạt, linh quang chợt lóe, dĩ nhiên để cho hắn nghĩ tới rồi một cái quỷ chủ ý. Hắn từ trước lưu lạc lúc, có thấy qua một cái kịch đèn chiếu. Đó là một cái rất huyền huyễn cố sự. Trên nguyên tắc nói là một cái Mao Sơn đạo sĩ, vì học tập đạo thuật, không thể không bỏ rơi vợ con cố sự. Đạo sĩ trong lòng có ràng buộc, cái này đạo thuật dĩ nhiên là rất khó có tiến bộ, nhưng là vừa quả thực không thể xóa bỏ người nhà tồn tại. Tu hành cũng không muốn trễ nãi, phải làm sao mới ổn đây. Ở tình thế khó xử đang lúc, đạo sĩ kia quái đột phát đem nghĩ, sáng lập một môn hết sức lợi hại đạo thuật, phân thân đại pháp. Hắn cho mình phân thân an bài vào trong nhà, hoàn thành gia đình mình trách nhiệm, mà bản thân liền có thể tâm vô cảnh vật tiếp tục chính mình tu luyện. Hai cái cũng không trễ nãi, hai bên đều được đại viên mãn kết cục. Bây giờ, Nhâm Nhất muốn chính là như vậy một cái phân thân đại pháp. Ý tưởng này nếu là bị Bạch Ngân Thiên biết, thế nào cũng phải chết cười không thể. Này phân thân đại pháp, nhớ lúc đầu hắn là vì né tránh Hắc Nha dây dưa, lúc này mới buộc tự mình nghĩ đi ra. Kia vạn năm thời gian, hắn nhìn đang ngủ say, trên thực tế một mực ở suy nghĩ môn công pháp này. Hao phí nhiều như vậy thời gian, cuối cùng mới rốt cục ngộ ra tới. Lại là hắn Nhâm Nhất tùy ý suy nghĩ một chút là có thể học được. Nhưng mà, cõi đời này có đôi lời gọi là, khó khăn người sẽ không, sẽ người không khó. Có người, trời sinh liền đối một thứ gì đó có cảm giác, rất dễ dàng là có thể ngộ thông. Tỷ như, Nhâm Nhất chính là như vậy nhân. Nếu không lời nói, hắn cũng sẽ không ở ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền leo lên này tu hành cao phong. Trung niên nam nhân chỉ thấy Nhâm Nhất đứng ở nơi đó, ngơ ngác dáng vẻ, biết hắn khả năng đang suy tư vấn đề gì, cũng không đi quấy rầy hắn, cứ như vậy yên lặng bồi bạn. Khi hắn một lần nữa lúc ngẩng đầu, nhìn thấy trước mắt, một lần cho là mình hoa mắt, trong tay chén rắc rắc một tiếng, lại bể đầy đất, một cái, hai cái, ba cái, trước mắt lại có năm cái Nhâm Nhất, có bận sát làm ồn thức ăn, có ở ken két két thái thịt, có ở bá bá bá quét sân, có đang cùng hắn đồng thời mắt lớn chừng mắt nhỏ rửa chén. Còn có một cái chính theo dõi hắn, tự tiếu phi tiếu nói, đại thúc, đi thôi. Bây giờ muốn người làm việc rồi, hai ta cũng không cần bận rộn, đi ra ngoài hạp cắn hạt dưa, trò chuyện một chút chuyện nhà cái gì. Trung niên nam nhân ngốc vù vù được mời rồi đi ra ngoài. có chút tâm thần, có chút không tập trung, bưng một ly nước trà. Có một cái không uống một hớp đến. Khụ, bây giờ vô sự quấy rầy. Tiểu tử còn phải hướng đại thúc tiếp tục hỏi thăm Nhâm phủ chuyện. Người hỏi cái kia mặc cho năm a. Chúng ta này một nhánh mạch là có một người như vậy. Không biết ngươi tương đương cùng hắn là quan hệ như thế nào đây? Đại thúc, không nói gạt ngươi, mặc cho năm chính là gia phụ. Tiểu tử lúc còn tấm bé liền rời đi ra. Cho nên, đối Vu gia nhân ấn tượng không phải rất sâu sắc. Còn phải làm phiền ngươi giúp ta tìm đến nhân. Trung niên nam nhân tay nắm thật chặt ly. Nhìn sâu một cái Nhâm Nhất sau. Lại rũ xuống, giọng bình thản nói. Đạo trưởng ý tứ, ta minh bạch. Chỉ bất quá, thật đáng tiếc nói cho ngươi biết, ngươi muốn tìm mặc cho năm, mấy năm trước ma thú xâm nhập thời điểm, nhân cũng đã không có ở đây, ngươi tương đương nén bi thương đi. Cái gì? Không có ở đây tương đương, Nhâm Nhất liền giống bị rút sạch tức một dạng, cả người thoáng cái liền bầy rồi. Trên ghế, thật lâu không nói tiếng nào, hắn cho là mình còn có cơ hội lại thấy mặt một lần. Không nghĩ tới sẽ là kết quả như thế. Sau một hồi lâu, làm người trung niên cho là hắn sẽ chưa gượng dậy nổi lúc. Mới thấy được Nhâm Nhất đột nhiên đứng lên. Hắn mộ phần ở nơi nào? Có thể mang ta đi nhìn một chút à? Trung niên nam nhân nhíu mày. Suy nghĩ một chút sau. Mới gật đầu một cái. Ta có thể dẫn ngươi đi. Bao gồm mẹ của ngươi mộ phần. Hai người bọn họ lúc ấy không giữ quy tắc chôn cất chung một chỗ. Dưới cửu tiền ngược lại cũng sẽ không tịch mịch. Cha mẹ ngươi có thể có ngươi có tiến bộ như vậy. Hài tử, chúng ta Nhâm gia còn có thể có ngươi một cái như vậy độc miêu tại thế. Không chặt đứt hương hòa. Đây là không may mắn chung vạn hạnh. Lẽ ra cũng cho tổ tông môn dâng hương báo cho biết một phen. Đại thúc, ta cần phải chuẩn bị cái gì đó. Cái này tương đương hay lại là để cho ta đi. Trung niên nam nhân đặt ly trà xuống, đi vào phòng bếp bên trong, cũng không biết lấy bao lâu, mới nhấc một cái giỏ thức ăn đi ra, phía trên dùng một khối màu trắng miên bố đang đắp, hai người thừa dịp cái này không đương rời đi thế giới quy linh. Từ Nhâm phủ đi ra ngoài, một mực trải qua hoang vu người ở đường phố, xuyên qua rách nát thành tường, đi tới vùng hoang dã trên một sườn núi, ở ven đường tạp trong đồng cỏ. Có một khối sụp đổ đá. Phía trên viết Nhâm thị mộ viên, 4 chữ. Nếu như không có nhân mang theo đến. Nhâm Nhất làm duy nhất mặc cho ra con cháu. Khả năng mãi mãi cũng không biết tìm không tới cái địa phương này tới. Bên ngoài một vòng đều là mới nhất an táng cái mả mới. Phía trên đã mọc đầy vô số cỏ dại. Có đã so với một người còn cao hơn. Nhâm Nhất vén tay áo lên. Lần lượt quét dọn một lần. Lại tế bái một vòng sau, rốt cuộc ở trong một cái góc tìm tới cha mẹ mình phần mộ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.